Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, chương 969, Thập Đại Thần Quốc. Ngươi, Lục Hoàng Tử không lời nào để nói. Trên thực tế, vô luận là cái đó một cái, Tinh Không Liên Minh đều sẽ không đặt tại trong mắt, nhưng dù Duẫn nói cũng không sai. Chiến Thiên Thần Quốc phân lượng cùng chính là một cái bên trong chấp sự so với, khẳng định phải trọng nhiều lắm. Huống hồ, Tinh Không Liên Minh chính là một cái thế lực lớn, phía trên còn có rất nhiều cao tầng. Chiến Thiên Thần Quốc ít nhất hơi chút tìm một chút quan hệ, liền có thể dọn dẹp việc này. Không có lời nói có thể nói đúng không? Du Duẫn đã trầm mặc một chút, bỗng nhiên thay đổi một bộ khẩu khí, ý vị thâm trường mà nói, Hàn huynh, nói thật, Du Mỗ thật sự ưa thích Y Nhi, trước khi cũng không phải là không có đến thổ lộ qua, nhưng đều bị Y Nhi cho cự tuyệt. Ngày nay, Du Mỗ cảm giác mình so trước kia tốt lên rất nhiều, cho nên tự dày nghiêm mặt mặt, đến đây cầu hôn rồi, hy vọng Hàn huynh cùng Y Nhi có thể đáp ứng. Lời này đáng ghét, người quả thực muốn thổ huyết, nhưng không có người đem hắn vạch trần, bởi vì không phải lúc. Hàn huynh hay là suy nghĩ thật kỹ cân nhắc a. Chiến Thiên Thần Quốc nói, cho ta Nam Dương Thần Quốc 3 ngày thời gian cân nhắc. Nếu như ta Nam Dương Thần Quốc không đáp ứng, vậy bọn họ tựu sẽ đích thân đến đây. Du Dũng còn nói thêm, nghe được chuyện đó, Lục Hoàng Tử sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Đây là xích sao khỏa thân sao trắng trợn uy hiếp a hát. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Hàn Y Nhi bỗng nhiên nói, ta khả dĩ gả cho ngươi, nhưng nhất định phải đợi Vô Song Thần Quốc thế cục ổn định lại, ta mới có thể gả cho ngươi. Y Nhi, Lục Hoàng Tử lập tức nói, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ngươi chẳng lẽ không biết hắn Du Duẫn là người nào? Ngươi không có tu vi, nếu là gả cho hắn, cái kia, đây chẳng phải là cũng bị hắn cho trà đạp chết? Hàn huynh chuyện đó tự nói không đúng, Du Mỗ là thật tâm ưa thích Y Nhi, sao có thể nói là trà đạp? Du Duẫn nhướng mày, bất quá không có để ý, lại hướng Hàn Y Nhi cười nói, Y Nhi, ngươi rốt cuộc biết của ta thiệt tình đến sao? Yên tâm đi, chỉ cần ngươi gả cho ta, ta nhất định sẽ thỉnh cầu phụ hoàng, dù là dốc hết cả nước chi lực, cũng nhất định phải tìm được phương pháp cho ngươi tu luyện. Đến lúc đó, ta và ngươi là có thể thật dài thật lâu. Bỉ Dược Song Phi, Hàn Y Nhi mặt không biểu tình, không nói gì, thật dài thật lâu, Bỉ Dược Song Phi. Dốc hết cả nước chi lực, tìm được có thể làm cho mình tu luyện phương pháp. Quả thực buồn cười, kẻ đần mới sẽ tin tưởng Du Duẫn như Hàn Y Nhi thật sự gả cho Du Duẫn. Chỉ sợ không xuất ra mấy ngày, cũng sẽ bị Du Duẫn cho sinh sinh hành hạ chết. Như vậy, Y Nhi ngươi cái này xem như đáp ứng ta hả? Du Duẫn lại nói, Hàn Y Nhi gật đầu, như cũ là mặt không biểu tình. Ừ, ta đáp ứng ngươi rồi, nhưng là phải chờ tới Vô Song Thần Quốc thế cục ổn định về sau, ta mới có thể gả cho ngươi. Tốt, Du Duẫn ngược lại là cũng không có tiếp qua phân, lúc này ôm quyền nói, ta đây cái này trở về bẩm báo phụ hoàng, lại để cho hắn mau chóng xuất binh, trợ giúp Vô Song Thần Quốc. Thoại âm rơi xuống, Du Duẫn không do dự, tựa hồ là không thể chờ đợi được rồi, trực tiếp dẫn người rời đi. Y Nhi gặp Du Duẫn rời đi, Lục Hoàng Tử lập tức đi tới Hàn Y Nhi trước mặt, nói, ngươi nhà đầu ngốc này, ngươi sao có thể đáp ứng hắn? Ngươi chẳng lẽ không phải hắn là người nào? Cái kia cái gọi là thật dài thật lâu, Bỉ Dược Song Phi, đều là gạt ngươi. Ta biết nói, Hàn Y Nhi mấp máy miệng, nói khẽ, nhưng bất kể như thế nào, ta cũng không thể lại để cho Chiến Thiên Thần Quốc đem Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng mang đi. Bởi vì, đó là Thanh Lâm thê tử cùng con gái. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lục Hoàng Tử thở dài một tiếng, nói, Y Nhi, Thanh Lâm đã bị chết. Đây là sự thật, ta cũng muốn bảo hộ vợ của hắn cùng con gái. Nhưng ta cũng không muốn đem ngươi cho bất cứ giá nào a hát. Hàn Y Nhi nhìn xem Lục Hoàng Tử, bỗng nhiên nở nụ cười. Lục ca, Y Nhi vốn không thể tu luyện, dù là hao phí phụ hoàng tài nguyên, cũng nhiều lắm là có thể sống 1000 năm. Huống hồ, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm không tại, Y Nhi lại sống sót, cũng không có cái gì ý niệm trong đầu. Quốc chủ một mực đều không có mở miệng, theo Du Duẫn đã đến Du Duẫn rời đi, lại đến giờ phút này, một câu đều không có nói. Cái này tương đương với là cam chịu, nói hắn uất ức cũng tốt, nói hắn nhát gan sợ phiền phức cũng tốt, nhưng chung quy, hắn là Vô Song Thần Quốc quốc chủ, thông suốt ra bản thân đau lòng nhất con gái, đổi lấy Nam Dương Thần Quốc trợ giúp. Có lẽ trong lòng của hắn cũng cực kỳ không dễ chịu, nhưng hắn chỉ có cơ hội này. Du Duẫn hoàn toàn chính xác không có nói sai. Rất nhanh, Nam Dương Thần Quốc liền xuất động binh lực. Hơn nữa, Nam Dương Thần Quốc Cửu Tinh Thiên Không Chí Tôn cũng là xuất động. Loại tình huống này, tuy nói đối với Vô Song Thần Quốc mà nói là vui sự tình, nhưng lệnh Vô Song Thần Quốc mê hoặc chính là gần kề vì một cái Hàn Y Nhi, Nam Dương Thần Quốc sẽ làm ra động tĩnh lớn như vậy. Nói trắng ra là Hàn Y Nhi chỉ là một cái nữ nhân, một cái bình thường nữ nhân, liền tu luyện cũng không thể nữ nhân. Nàng có giá bao nhiêu giá trị, lại để cho Nam Dương Thần Quốc làm như vậy. Dù dốn nếu là muốn tìm nữ nhân dùng thân phận của hắn, có rất nhiều nữ nhân cung cấp hắn chọn lựa. Hắn có lẽ bị Hàn Y Nhi mỹ mạo che mắt hai mắt. Xem Nam Dương Thần Quốc quốc chủ cũng bị che mắt hai mắt. Bất kể như thế nào, Nam Dương Thần Quốc hay là xuất binh, nhưng mà, nương theo lấy cái này tin vui truyền đến, một đạo tin dữ, cũng là tùy theo mà đến. Thương Hàn Thần Quốc, vậy mà cũng xuất binh rồi. Vốn chỉ là Chiến Thiên Thần Quốc cùng Vô Song Thần Quốc hai đại thần quốc ở giữa chiến tranh. Ngày nay, lại diễn biến thành tương đương với 5 đại thần quốc chiến tranh. Mặc dù có Nam Dương Thần Quốc trợ giúp, có thể Vô Song Thần Quốc như cũ là bị áp phế liên tiếp bại lui. Bất quá, ngay tại Vô Song Thần Quốc cảm giác muốn ngăn cản không nổi, liền Nam Dương Thần Quốc đều chuẩn bị lui binh thời điểm, lại là có một cái thần quốc gia nhập chiến đoàn, Thanh Long Thần Quốc. Thanh Long Thần Quốc cũng là đệ cửu châu thập đại thần quốc một trong. Cái này thập đại thần quốc, theo thứ tự là Thương Hàn Thần Quốc, Chiến Thiên Thần Quốc, Vô Song Thần Quốc, Nam Dương Thần Quốc, Thanh Long Thần Quốc, Vân Hải Thần Quốc, Liêm Hà Thần Quốc, Chân Giữ Thần Quốc, Thừa Thiên Thần Quốc, Yêu Thú Thần Quốc, thập đại thần quốc chính giữa. Bài danh chẳng phân biệt được trước sau, thực lực đều là không sai biệt nhiều. Chỉ có điều, bởi vì Minh Nguyệt Thánh Hoàng tồn tại, Thương Hàn Thần Quốc có thể nói là ổn cư thứ nhất. Mà Vô Song Thần Quốc bởi vì chiến tranh nguyên nhân, giờ phút này bài vị, có thể nói là đếm ngược đệ nhất. Thanh Long Thần Quốc đã từng trợ giúp Thanh Lâm một lần, cũng hoặc là nói là Thanh Long Thần Quốc Bát Hoàng Tử đã từng trợ giúp qua Thanh Lâm một lần. Tô Họa, Thanh Long Thần Quốc đại quân tiếp cận, cưỡi rồng mà đến, không thể nói là cử động toàn quốc binh lực, nhưng mạnh phi thường hoành, gần kề binh sĩ liền có 2 tỷ, còn có một gã cửu tinh thiên không chí tôn, 2 gã 8 sao thiên không chí tôn. Thanh Long Thần Quốc Bát Hoàng Tử tự mình đến lâm, đối với Thanh Long Thần Quốc trợ giúp, Vô Song Thần Quốc có chút sờ không được ý nghĩ. Bất quá cuối cùng nhất, bọn hắn hay là đã biết nguyên nhân. Tô Hoạt tiến đến là vì Thanh Lâm, cũng là bởi vì Thanh Ngưng. Đối với cái này, Vô Song Thần Quốc cao thấp không khỏi đối với Thanh Lâm càng thêm áy náy. Thanh Lâm còn sống thời điểm là được dùng tánh mạng cản vệ Vô Song Thần Quốc thế cục. ngày nay chết rồi, nhưng như cũ tại vô hình chính giữa, trợ giúp lấy vô song thần quốc. PS, trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều là 2 canh. Xin lỗi, nhưng Hoa Hoa thật sự là vội vàng, hết sức làm được không ngừng càng. Hơn nữa, hôm nay rất có thể tựu cái này canh một. Người tại Tam Á, công ty đi công tác, vừa vặn mang lão bà đến độ cái tuần trăng mật. Có thể mấy ngày nay Tam Á bão vừa vặn tiến đến. Toàn diện mất điện, ta thật sự là không tin. Khả dĩ tra một chút dự báo thời tiết. À hát đúng rồi, có độc giả có của ta kêu kêu. Cũng có thể theo ta kêu kêu tâm tình phía trên xem đến cùng phải hay không thật sự. Tiếp qua cái 2-3 ngày a, Hoa Hoa là hơn ghi. Dù sao loại tình tiết này, thật sự có lẽ bảo càng. Kêu si chút chuyện mới. http://tiuyencv.com/bac/nối-tac/nối-csu/nối-tan/huyền-huyễn-tu-chân-ma-pháp. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.